Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 117, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cô lại liên tục gọi điện thoại tới vào thời gian không thích hợp như vậy, rốt cuộc cũng đã làm con giận trong lòng của anh bùng phát, giọng điệu không khỏi hung dữ cầm điện thoại lên, bàn tay với khớp xương rõ ràng của Thẩm Hoài Dương vuốt nhẹ một hồi lâu trên hai chữ mợ Thẩm, đến cuối cùng anh cũng không gọi qua. Nâng mắt nhìn lên, anh nheo mắt lại nhìn cửa phòng bệnh, đôi tay bực bội kéo cái cà vạt ở trên cổ chờ đợi. Cô bước vào trong phòng khách nhà họ Thẩm liền nhìn thấy Tô Tình và Trạch Hy đang ở trên ghế salon. Nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, Tô Tình lãnh đạm quay đầu nhìn cô một cái, nói. Trở về từ lúc nào? Sáng hôm nay, thưa mẹ, Diệp Giai Nhi nói, vậy Hoài Dương đâu rồi, đến công ty rồi hả? Không có đến công ty, anh ấy trực tiếp đến huyện Thiểm từ Kinh Đô, nói là có chuyện quan trọng. Nhưng mà còn chưa đợi Diệp Giai Nhi nói hết lời, hàng lông mày xinh đẹp của Tô Tình đã nhíu lại, đứng phắt dậy từ trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào cô. Con nói là Hoài Dương đi đâu rồi? Diệp Giai Nhi không hiểu tại sao cảm xúc của bà ta đột nhiên lại kích động như thế, nhưng mà vẫn trả lời thành thật. Huyện Thiểm, hô hấp có chút vội vã. Tô Tình hỏi, đi từ lúc nào? 10 giờ tối ngày hôm qua. Giọng nói của Tô Tình trở nên lạnh lẽo. Tại sao con lại không ngăn cản thằng bé? Lông mày của Diệp Giai Nhi khẽ chuyển, không trả lời, cô cản như thế nào được chứ? Còn nữa, có thể ngăn cản được à? Mẹ, sao mẹ lại nổi giận với chị dâu, chuyện mà anh trai muốn làm ai có thể ngăn cản được? Thẩm Trạch Hy bất mãn nói đỡ cho Diệp Giai Nhi. Hiển nhiên lúc này Tô Tình không có tâm trạng để ý tới cô, lấy điện thoại di động ra vừa đi vào trong phòng bếp vừa bấm điện thoại. Bên kia vừa mới được kết nối, Tô Tình liền hỏi ngay. Thẩm Tổng thật sự không có chuyện gì à? Dạ thưa bà chủ, còn đang chỉ huy công việc cứu viện, chắc là bà cũng đã nhìn thấy trên TV rồi, bà cứ yên tâm đi. Là thư ký của Thẩm Thiên Canh, vậy tôi thuận tiện hỏi một chút, có nhân viên làm việc nào bị thương không? Bà ta không chỉ mặt gọi tên, mà là hỏi uyển chuyển. Suy nghĩ một lúc thư ký bên nói chi tiết, thư ký Thẩm vừa mới được điều đến từ thành phố S bị thương nặng, bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, chưa tỉnh lại. Trái tim run lên, Tô Tình cúp điện thoại, suy đoán của bà ta không sai, Hoài Dương đến huyện Thiểm chắc chắn là đi xem Thẩm Hải Băng. Không được, bà ta không thể để mặc cho chuyện này xảy ra như thế được. Hoài Dương tuyệt đối không thể ở riêng với Thẩm Hải Băng, bà ta sợ là chuyện cũ lại tái hiện. Đi vào trong phòng khách, bà ta nhìn Diệp Giai Nhi đang ngồi trên ghế salon, ánh mắt khẽ động, trong mắt lóe lên một ánh sáng, bà ta nói. Giai Nhi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ mẹ, Diệp Giai Nhi đáp lời, cô cũng thấy thái độ của Tô Tình có hơi thay đổi, hình như là trở nên dịu dàng hơn. Mẹ phải xử lý chuyện quyên góp tiền với chuyện của nhà họ Thẩm, ba con và Hoài Dương thì đang ở huyện Thiểm, ở bên cạnh không có ai chăm sóc bọn họ, mẹ không yên lòng cho lắm. Không phải là bây giờ con cũng đang rảnh rỗi đó à, con có thể đến đó chăm sóc bọn họ giúp cho mẹ được không? Diệp Giai Nhi vẫn không nói gì, Thẩm Trạch Hy cứng ngắc mở miệng phản đối mãnh liệt. Không được đâu, bây giờ chị dâu còn đang mang thai, ở bên kia vừa mới động đất xong, làm sao phụ nữ mang thai có thể đến đó được chứ, cách chương.